phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 16, trong đó có Trá, Đàm Đường như thế chắc chắn đến. Hắn không biết Tạ Hự ở tính toán cái gì, chỉ là cố tình không muốn thượng Tạ tiểu tông chủ đương. Liền lại phiên trang trước thư, biểu tình thanh thản, kia thư thượng tự thể vì đoan chính chữ nhỏ, mảnh khảnh phiêu giật, văn tự lại dâm uế đến cực điểm mơ siêu trang bên xứng đầu càng thêm quá mức. Sở họa chính là hai người bóng người giao điệp, hương bối nửa lộ, che lấp gian càng có vẻ hương diễm mơ siêu thiên ma phần lớn trọng dục. Đàm Đường lại là thiên ma trung kỳ ba, hắn chẳng những không nặng dục, đối tính sự thậm chí nhưng nói là thập phần lãnh đạm mơ siêu ở vực sâu chung. Không ít ma đầu hoặc yêu vật ở mấy tham hoan khi, cũng đã quên đối đàm thiên ma sợ hãi, cầu dẫn hắn muốn hành vui sướng việc, cố tình Đàm Đường chỉ cười lạnh một tiếng, cho bọn hắn giáng xuống đâu đầu băng lăng tới, bình tĩnh một chút. Để tránh kêu to thanh nhiễu hắn nghỉ tạm, đông lạnh đến những cái đó ma đầu đối hắn thống hận không thôi. Mỗi khi thấy đều phải vòng quanh đi, nhưng chính là như vậy, lãnh đạm đàm ma đầu. Cư nhiên bị này bổn sinh động như thật The Mercy thư gợi lên một phân hứng thú. Đảo không phải quyển sách này như thế nào, kỳ, dâm. Bất quá Đàm Đường chỉ cần tưởng tượng đến, sách này thượng sở vẽ người nếu có thể thay một chút. Đàm Đường vừa ra thần, biểu tình liền có vẻ phá lệ lãnh đạm mơ siêu Tạ Hự bị mới vừa rồi Đàm Đường nói mấy câu kích thích. Tinh thần căng chặt, bức thiết mà muốn nói sang chuyện khác, liền chính nhìn thấy kia bổn khó coi thư. Biểu tình hơi chỉnh, gò má có chút nóng lên. Này đó thư, đều là ai đưa cho ngươi? Ngươi hiện giờ bị thương, đúng là tinh huyết lỗ lã khi, sao có thể? Tạ tiểu tông chủ cũng không biết hiểu sao. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm người đưa cho ta, Đàm Đường đảo một chút không hoảng hốt. Xem Tạ Hự hoảng loạn mà muốn đoạt đi thư, còn thuận tay khép lại, áp tiến tơ vàng vân dưới gối. Thì thật sách này đảo thật không phải Tạ Hự lấy, mà là hầu hạ linh phó xem Đàm Đường không giống như là luyến sủng xuất thân. Tạ tiểu tông chủ lại thiếu ở xương phòng chung qua đêm. Sợ Đàm Đường không biết sự, mới cố ý từ nhân gian chọn lựa khi mang về tới thoại bàn. Tạ tiểu tông chủ lông mi đều bị châm ngòi đến khẽ nhúc nhích. Ta như thế nào sẽ cho ngươi đưa như vậy uế vật chỉ chột dạ hạ. Tạ Hự ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia bị đè ở vân dưới gối. Lộ ra một góc lam ra bìa mặt, tựa hồ ngay sau đó, liền muốn nhào vào Đàm Đường trên người đem kia đoạt lại đây. Tóc đen tiểu công tử lúc này nhưng thật ra tâm tư đều đặt ở thư thượng. Nhất thời lời nói tẫn, liền cũng đem chính mình ít ngày nữa muốn đi tham gia thí tiên đại hội sự cũng công đạo. Ta Đường, quá chút thời gian, ta muốn cùng tông môn trung trưởng lão đi một chuyến trường sinh môn. Bàng quan thí tiên đại hội, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, người phải nhớ kỹ hảo sinh uống thuốc. Kia sinh cốt cao cũng vạn không thể chặt đứt, nếu là có người khinh nhục ngươi, ta dư ngươi một đạo sinh sát lệnh, ngươi chỉ ngay tại chỗ giết chết. Lập uy chính là Tạ Hự nói xong lời cuối cùng. Trong mắt nhu tình cũng hơi biến hóa, thành một cổ lạnh lẽo sát ý, nhưng thật ra lộ ra một phân kia trương dương vô cùng. Ít có lưu tình Tạ tiểu tông chủ kiệt ngạo bản tính tới. Đàm Đường chính mình cũng không chú ý tới, hắn khơi dậy Tạ Hự tới, khóe môi đều hơi hơi thượng kiều, chỉ là Tạ Hự vừa nói muốn lại rời đi hồi lâu khi. Hắn trong mắt bỗng chốc lạc thượng lãnh xương giống nhau, Tạ Hự thường lui tới chỉ đi hai ba thiên liền thở ngắn than dài. Lời âu yếm sền sệt mà hống hắn, hiện giờ có tân sủng, liền cũng không hề nị hắn, này vừa trở về không bao lâu. Liền nghĩ đi tham gia cái gì thí tiên đại hội, thật sự là giã tâm mơ siêu Tạ Hự là thói quen Đàm Đường lãnh đạm. Đàm ma vương không trở về lời nói, cũng có thể lo chính mình tiếp được đi, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Kia thí tiên đại hội ở trường sinh môn trong vòng, đảo cũng an ổn thỏa đáng, ta cũng hảo, nhìn chằm chằm ngươi uống dược, chỉ kia nửa câu lời nói. Bị rất là tức thời Tạ Hư nuốt trở lại đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm Đàm Đường. Thường lui tới Tạ Hư muốn ra Cực Dục Tông, cũng sẽ như vậy chờ đợi giống nhau mà nhìn hắn, mà Đàm Đường định là một ngụm cự tuyệt. Hắn thương tình chưa định, lại cực kỳ chán ghét Tạ Hư, tự nhiên không muốn cùng hắn đi ra ngoài. Mà lần này, lại là Đàm Đường tu vi thương thế hảo 1/10. Ở Cực Dục Tông trung thượng có thể che giấu, nhưng tới rồi ngoại giới, đặc biệt là thí tiên đại hội thượng rất nhiều đại năng tụ tập. Hắn trên người kia độc thuộc vực sâu ma vật âm lãnh ma khí nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ thí tiên đại hội muốn biến thành đồ ma đại hội. Thân là đại ma, bất tử bất diệt, liên thiên đạo ra tay thượng không thể chí Đàm Đường thân tử đạo tiêu. Muốn chân chính nói lên hắn có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có vẻ có chút vớ vẩn. Chỉ Đàm Đường theo bản năng lảng tránh lên, nếu hắn là thiên ma sự bị Tạ Hư phát giác, Tạ tiểu tông chủ là sẽ đầy mặt chán ghét, đại nghĩa diệt thân, vẫn là sẽ giống như thường lui tới giống nhau quật cường ngu xuẩn đến cực điểm. Muốn che ở một cái thiên ma trước mặt, cùng chư đạo tu đối lập, Đàm Đường chung quy là không dám đánh cuộc, không đi, như thường lui tới giống nhau nhất trí trả lời. Tạ Hư thần sắc cực kỳ bình tĩnh, liền kia trong mắt xẹt qua một phân thất vọng đều có vẻ bình đạm như thường. Hắn sớm đã thói quen Đàm Đường cự tuyệt, chẳng qua lần này, hắn trừ bỏ đem tâm tư đặt ở Đàm Đường trả lời thượng. Còn tại Đàm ma đầu đáp lại khi, cực nhanh mà thăm quá nửa cái thân mình, đem bị đè ở dưới gối The Merciful thư rút ra, dường như không có việc gì mà cuốn bỏ vào trong tay áo. Đông đúc tóc đen hạ ngọc bạch vành tai lộ ra một tầng hồng nhạt tới. Kia A Đường muốn hảo sinh chăm sóc chính mình, bất quá, giống loại này thư với ngươi vô ích, không cần lại nhìn. Tạ tiểu tông chủ lại ôn thanh hống Đàm Đường dùng hạ linh thực. Bưng không chén rời khỏi trong phòng, lúc gần đi, thấy kia thượng thiện tử trúc hương đã châm đến đuôi bộ. Lại bẻ gãy cấp thêm một cây, xương phòng trung yên tĩnh. Chỉ kia tử trúc hương mát lạnh lại nồng đậm, chiếm cứ Đàm Đường tâm thần toàn bộ, chóp mũi hương thơm trước sau không tiêu tan, luôn là làm Đàm Đường hồi tưởng khởi Tạ tiểu tông chủ kia tự trong xương cốt tràn ra hơi thở tới. Hắn áp lực mà mắng một tiếng, trong ấn tượng Tạ tiểu tông chủ đối Đàm Đường luôn là mềm đến không được. Một đôi hắc trầm trong mắt nhìn về phía hắn khi, đều là hàm chứa lòng tràn đầy ái mộ cùng tình ý giống nhau. Đàm Đường thấy nhiều những cái đó đùa bỡn nhân tâm với trong tay mỹ yêu. Từ trước đến nay đối khắp nơi lưu tình đa tình người không giả sắc thái. Cố tình đối Tạ Hư càng thêm nhắc không nổi cảnh giác. Liền hắn nghe từ trúc hương liền nghĩ đến Tạ Hư trên người hơi thở. Đều hoài nghi không đứng dậy Tạ tiểu tông chủ có phải hay không cố ý vì này. Muốn đem hắn dạy dỗ thành thói quen Tạ Hư bộ dáng. Rốt cuộc Tạ tiểu tông chủ, ở trước mặt hắn là lại vụng về bất quá tiểu hồ ly. Bất quá kia một cái khác nam sủng tồn tại, vẫn là làm Đàm Đường có chút để ý. Suy nghĩ hồi lâu, trong phòng đại thiên ma cười nhạo một tiếng. Hắn đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đoàn cực làm cho người ta sợ hãi ma khí tới. Quả thực so trên đời nhất tà tính huyết binh, đều phải càng ác thượng một phân. Khóa trước thí tiên đại hội thời hạn không chừng, chỉ là lần này, cũng so thường lui tới muốn chậm lại hồi lâu. Tạ Hư phòng trường, hẳn là tại đây mấy ngày tả hữu thu được thiệp, mà ở hắn hướng Đàm Đường chỗ chạy trốn càng cần khi. Phụ trách chủ tính chung các phòng quản sự, biệt vô dục thủ hạ thân tín đại quản sự, cũng hướng Tạ tiểu tông chủ bẩm báo, hắn sở cư Thanh Hư phong. Linh khí dao động tựa hồ có chút không đúng, cự biệt chi y ăn vào ngọc tủy đan khởi, cũng đã qua đi 6 ngày, đúng là trọng ngưng kim đan mấu chốt thời kỳ, lấy này tiêu hao linh khí tốc độ tới xem, biệt chi y lần này xuất quan nên trở về kim đan kỳ. Tạ tiểu tông chủ nhìn chằm chằm đại quản sự đệ đi lên ngọc bài, hơi nghiêng đầu phê hạ chu mệnh, thiết trận không chỉ có chưa tăng thêm ngăn cản. Tạ tiểu tông chủ càng là tài đại khí thô mà làm quản sự từ hắn nhà kho chung lấy ra số cái cực phẩm. linh thạch, lấy pháp tu đại năng bày ra tụ linh trận, bị hội tụ khởi nồng đậm linh khí cơ hồ muốn hóa thành xương trắng. Đầy đủ trình độ chút nào không thua cực dục tông nội duy thiên kiêu mới có thể chiếm dụng phòng tu. Luyện, đó là không có linh căn phàm nhân tượng thanh hư phong trụ thượng mấy ngày. Chỉ sợ cũng muốn bị dục sinh ra hai phân linh tính tới. Ở thiên thời địa lợi dưới, biệt chi y bổn đó là thiên đấu chi tư, quả thực là nước chảy thành sông mà trọng kết kim đan. Ngày đó thanh hư phong tượng hắc hậu tầng mây cơ hồ bao trùm toàn bộ cực dục tông. Chín đạo huyền lôi theo thứ tự đánh xuống, phảng phất muốn chém toái này phiến hư không. Đãi thanh thế to lớn huyền lôi rằng có một ngày một đêm mới tan đi khi. Thanh vân phong phía trên tức khắc lao ra sáng lạn kim long ảnh tới. Quát tháo mọi người hú gọi cơ hồ muốn chấn vỡ người màng tai. Như vậy thanh thế, đừng nói là ngưng đan, đó là nói kết anh độ kiếp cũng có người tin. Nhưng chung quy là cực dục tông đệ tử, tầm mắt xa so tiểu tông môn muốn chống trải. Tự nhiên rõ ràng này không phải kết anh, mà là thành đan ít có thiên kiếp. Nhiều nhất đánh xuống ba đạo rèn luyện thân hồn, như vậy chín đạo huyền lôi, chẳng lẽ là trong lời đồn cửu phẩm kim đan không thành. Liền bọn họ cực dục tông đại sư tỷ Ngọc Thanh, đại sư huynh Thu Từ, cũng bất quá là bát phẩm kim đan thôi. Đương nhiên, tầm thường đệ tử là không dám thám thính thanh hư phong việc. Nhưng chân phái mấy cái trưởng lão lại giống như lửa thiêu mông. Tinh hồn chưa định mà chạy tới thanh hư phong, người khác chỉ tưởng các trưởng lão ái tài sốt ruột, muốn vừa thấy cửu phẩm kim đan con cưng của trời, cũng chỉ bọn họ này đàn lão xương cốt mới rõ ràng. Đó là cấp dọa, thẳng đến nhìn thấy Tạ Hư vẫn là trúc cơ tu vi. Này đó chấn phái trưởng lão mới tình yên tâm một ít. Nghĩ đến cũng là, nếu Tạ tiểu tông chủ thật sự kết đan. Cái thứ nhất hoảng loạn đuổi tới thanh hư phong nên là biệt tông chủ mới đúng. Mộng trưởng lão vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Nhíu mày lại nhắc nhở Tạ Hư một lần. Tạ tiểu tông chủ, người công pháp đặc thù, nhược quán phía trước nhớ lấy đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ. Nếu không thất bại trong gang tấc, làm lão thân như thế nào hướng biệt tông chủ công đạo? Tạ Hư tự biết đối lý. Biệt chi y muốn ở thanh hư phong kết đan, như thế nào cũng nên thông báo các trưởng lão một tiếng. Liền một bên dư các trưởng bối châm trà, một bên ôn thanh nói. Tạ Hư biết sai, là ta phong hạ, trường sinh môn tứ trưởng lão trừ bỏ không hiểu rõ ngọc tư ngoại. Liền đang ở bế quan, cực không mừng tiếp xúc người sống quỷ trưởng lão đều tiến đến. Bọn họ sắc mặt trắng bệch. Hồi cần bị tức giận đến nhếch lên, bổn chính bực, nhưng Tạ tiểu tông chủ một cấp lo pha trà, sương mù mờ mịt, hấp hơi nhà bọn họ tiểu tông chủ môi hồng răng trắng. Biểu tình thuận theo, tức khắc cũng nói không nên lời trách cứ nói. Thật tốt a, tự Tạ Hư 8 tuổi sau, bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy tiểu tông chủ như vậy mềm ấm biểu tình. Lần này tới không mệt, đúng lúc này. Chân chính kết đan chính chủ cũng tới, lúc trước kia bộ pháp y sớm bị thiên lôi mất đi. Biệt chi y tổng không hào thất lễ, đi thay đổi thân quần áo lại đến thấy Tạ tiểu tông chủ. Thiên lôi rèn thể, biệt chi y thân hình tuy vẫn là thon gầy, lại tuyệt không sẽ khiến người liên tưởng đến gầy yếu, đi lên. Hắn hình thể thon dài kiện mỹ, hai mắt trầm ổn có quang. Cả người khí thế cùng lúc trước khác nhau như trời với đất. Biệt chi y là lần thứ hai tiến vào kim đan kỳ. Nhưng lục phẩm kim đan cùng cửu phẩm kim đan chênh lệch như cách lệch trời. Chẳng qua ngắn ngủn mấy tức gian, biệt chi y liền thân nghiệm cửu phẩm kim đan có thể dư chính mình bao lớn chỗ tốt. Hải liền mở rộng mấy chục lần, nếu không phải hắn nhiều kinh tra tấn, tâm cảnh trầm ổn. Chỉ sợ lúc này cũng muốn kiêu ngạo, hắn tới gặp Tạ tiểu tông chủ, cũng phát hiện Tạ tiểu tông chủ bên cạnh ngồi ba cái tiền bối. Nhìn không ra tu vi sâu cạn, mộng trưởng lão ánh mắt dữ dội độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra biệt chi y mới là cái kia kết đan người. Kết vẫn là cửu phẩm kim đan, hơn nữa biệt chi y ở tại thanh hư phong, liền nghĩ lầm là Tạ Hư thu đồ đệ. hơi gật gật đầu nói. Ngươi kim đan vững chắc đến có chút kỳ quái. Nếu là lần thứ hai thành đan, đại nạn lúc sau, tiền đồ vô lượng, dừng một chút lại nói. Tà tiểu tông chủ, đây là ngươi đồ đệ bãi. Lão hủ lần này tới vội vàng, ngày mai lại cấp bổ thượng lễ gặp mặt biệt chi hành lễ động tác lược một trần chờ. Tạ hư bình tĩnh nói, không sai biệt lắm, là ta nam sủng, mộng trưởng lão, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, vẫn luôn giống như ẩn hình người trầm mặc xúc ở một bên quỷ trưởng lão đột nhiên nói. Hiện tại nam sủng, mỗi ngày liền không làm việc đàng hoàng mà nghĩ tu luyện tiến giai. Cũng không biết bổn phận một ít, bồi tạ tiểu tông chủ lấy hoan mới là đàng hoàng nam sủng việc là mơ siêu, biệt chi y một đốn. Vãn bối biết sai, ngày sau nhiều tẫn bổn phận, quỷ trưởng lão mơ hồ biết tạ hư có cái cực sủng ái nam sủng. Mỗi ngày đưa đi đan dược bảo khí chưa bao giờ thiếu quá. Nhưng kia nam sủng trừ bỏ bế quan tu luyện ngoại, lại là cái gì cũng không làm, làm quỷ trưởng lão rất là khó chịu. Đau lòng nhà mình tiểu hài tử, nhưng hiện tại cái này tân gương mặt, chỉ lược một gõ, liền giống mô giống dạng, không chỉ có cảm thán, trẻ nhỏ dễ dạy, tạ hư, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, đàm đường, phản đối thẳng nam, sủng, ung thư, khiếp sợ mặt, tu xong rồi, hôm nay không càng, thứ ba, vịt, hết chương.